kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 2, Chiến tranh tiền tệ. Mối quan tâm chính trong ngắn hạn về an ninh của nước Mỹ là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những ảnh hưởng địa chính trị của chúng. Thực sự thì các chính sách, chẳng hạn như phá giá tiền tệ, có nguy cơ dẫn đến một làn sóng của chủ nghĩa bảo hộ đầy tai hại. Janice Blake, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, tháng 2 năm 2009. Ngày đầu tiên. Vào một buổi sáng tháng 3 trời mưa, khi chúng tôi đến phòng thí nghiệm để tham gia vào trò chơi chiến tranh, điều đầu tiên làm tôi chú ý trong bãi giữ xe chính là những hàng xe mô tô phân khối lớn hiệu Kawasaki và Suzuki cùng những hiệu xe tương tự. Tôi đoán rằng các nhà vật lý đảm trách công việc thiết kế vũ khí cũng có những sở thích riêng khá ngầu của họ. Chúng tôi tiến về tòa nhà số 26, một địa điểm mới với chúng tôi, đậu xe gần đó và đi bộ qua lối vào chính. Khi đã vào bên trong, chúng tôi được kiểm tra an ninh, nhận huy hiệu của mình, bỏ điện thoại di động lại và tiến lên trên lầu. Sau nhiều tháng trời hồi hộp trong các phòng hội nghị và bây giờ đây, chúng tôi được phép vào trong phòng chiến tranh của phòng thí nghiệm phân tích chiến tranh WAL. Cảnh tượng đã không làm người ta thất vọng. Lớn lên trong chiến tranh lạnh, tôi thường rất thích thú với những hình ảnh của các phòng chiến tranh hạt nhân trong các cảnh phim chiến tranh kinh điển. Giờ đây, chúng tôi đang tiến vào một nơi tương tự như vậy, nhưng không phải để chiến đấu bằng những máy bay B-52, mà là bằng những đồng tiền. Phòng chiến tranh của APL khá lớn, với các trạm chiến đấu điện tử và những trạm quan sát dành cho khoảng 100 người chơi và quan sát viên. Căn phòng hình chữ nhật này có 4 màn hình lớn ở đầu phòng, cùng hàng dãy màn hình video plasma cỡ 50 inch treo dọc hai bên tường dành cho những người tham gia từ xa hoặc để trình bày những đồ họa phụ thêm. Giữa phòng được bố trí một bàn hình tứ giác cho 12 người ngồi gần màn hình nhất. Xung quanh bốn cạnh bàn là hai hàng ghế dài được xếp cao hơn một chút so với khu vực chính giữa. Phía cuối phòng, nơi sàn nhà cao hơn một bậc, là những hàng ghế quan sát xếp vuông góc với những dãy bàn nói trên. Xa nhất về cuối phòng, đối diện với những màn hình lớn là những cánh cửa sổ thủy tinh ngăn thêm một ô riêng biệt, với thêm 5 trạm chiến đấu và một phòng chờ nữa. Sau này tôi biết được rằng ô riêng biệt này dành cho các quan sát viên cao cấp thuộc giới quân sự, những người muốn bí mật quan sát diễn tiến của trò chơi. Phía trước màn hình, về phía bên phải, người ta đặt một cái bục và micro để đại diện của từng nhóm có thể tuyên bố nước đi của đội mình và đáp trả những nước đi của các đội khác. Mỗi trạm chiến đấu được trang bị một máy tính xách tay được kết nối với phần mềm nhóm, cho phép mỗi người có thể liên tục đưa ra những nhận xét ngầm trong suốt trò chơi ngay trong lúc những người khác đang mô tả các nước đi và động cơ của họ. Ngay bên cạnh phòng chiến tranh là phòng hỗ trợ kỹ thuật, phụ trách việc chiếu lên màn hình và theo dõi phần mềm của nhóm hỗ trợ nhận xét trực tiếp. Từ phòng chiến tranh đi dọc xuống phía dưới cuối hành lang, nhiều phòng hội nghị rộng rãi được bố trí làm thủ đô của các nước đang làm tham chiến. Mỗi phòng được trang bị một màn hình đơn gắn trên tường và được truy cập thông qua các máy tính xách tay phụ cấp cho các thành viên trong nhóm. Những phòng khác được sử dụng cho các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc đối thoại song phương nếu như các bên muốn tiến hành những cuộc hội thảo riêng bên ngoài. Tất cả các phòng này, bao gồm phòng chiến tranh, các thủ đô và nơi diễn ra các hội nghị thượng đỉnh, đều được trang bị các trạm làm việc cho các cán bộ phòng thí nghiệm đang đóng vai trò là các cố vấn, các chuyên gia phân tích và các quan sát viên trung lập trong cuộc chiến. Tuy là người chơi độc lập trong trò chơi này, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rằng mình đang là bầy chuột bạch trong những sứ mạng lớn cho cả APL. Chúng tôi có cơ hội làm quen với những người chơi khác tại bữa ăn sáng theo kiểu tiệc đứng, được phục vụ bởi phòng thí nghiệm. Sau đó, chúng tôi đi vào vòng chiến tranh, đảm trách các vị trí được chỉ định. Các thành viên của đội trắng, tức là trọng tài, ngồi trong ô hình tứ giác lớn ở giữa. 5 đội tham chiến bao gồm đội Nga, đội Mỹ, đội Vành đai Thái Bình Dương, đội Trung Quốc và đội Xám, tượng trưng cho tất cả các nước, khu vực còn lại. Các đại diện của Lầu Năm Góc và nhóm quan sát của giới tình báo được bố trí ngồi ở khu vực hình zigzag xung quanh đội trắng. nhờ vào website được bảo vệ khá an toàn của WAL, được đặt mã Walrus. Tất cả chúng tôi được cung cấp trước những tập sách tóm tắt dày cộp. Một trong số đó là tổng quan về trò chơi, cung cấp lợi thế quốc gia so sánh từng đội với phân tích chi tiết đằng sau đó. Phần tổng quan bao gồm cả hướng dẫn theo đó các đội chơi có thể chọn hành động từ danh mục hành động của trò chơi và hoặc là tự sáng tạo ra hành động của chính mình. Phần tôi thì luôn ủng hộ tính sáng tạo khi chơi. Chúng tôi cũng đã nhận sách tóm tắt nhan đề Paris Light Scenario, kịch bản khởi động. Với những thông tin mô tả kinh tế thế giới năm 2012 trong tương lai gần, bối cảnh diễn ra trò chơi và quyển sách tập hợp các quy tắc chơi mang tên Mechanics, tôi chợt nhớ lại cách mà tôi và anh em mình đã từng tranh luận về các quy tắc trong trò chơi của Reed khi còn nhỏ và thường phải tìm ra các quyển sách quy tắc Pacas Brothers trong hộp trò chơi để giải quyết những tranh chấp này. Giờ đây chúng tôi cũng có một quyển sách quy tắc trò chơi mới, đó là quy tắc trò chơi chiến tranh. Nhưng mọi việc lại hoàn toàn khác. Tôi muốn phá vỡ càng nhiều quy tắc càng tốt để giúp cho Lầu Năm Góc hiểu được trên thực tế các thị trường vốn hoạt động như thế nào trong thời đại đầy rẫy sự tham lam, những quy tắc bị bãi bỏ và nhiều ý định xấu. Phố Wall có vẻ giống như miền Tây hoang dã của nước Mỹ trong thời đại hoàng kim, nhưng với xu thế toàn cầu hóa và sự chống lưng vững chắc của chính phủ, nó dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Sau một vài giờ hướng dẫn, định hướng và tập huấn nhanh về phần mềm nhóm, chúng tôi tản về phòng thủ đô để tiến hành những nước đi đầu tiên. Sự kiện này đại khái bao gồm một thỏa thuận dài hạn giữa Nga và Nhật Bản dẫn đến việc cắt giảm lượng dầu mỏ và khí đốt mà Nga cung ứng cho phần còn lại của thế giới. Ý tưởng lớn trong sự kiện này chính là Nga sẽ sử dụng lực đòn bẩy từ nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ để cải thiện trạng thái dự trữ ngoại hối của mình. Tất nhiên, không có bất cứ sự thông đồng nào giữa kịch bản mà phòng thí nghiệm đã đưa ra và nước cờ liều lĩnh mà tôi và Stever chuẩn bị thực hiện. Nhưng thật sự, quả là trùng hợp. Nga có thể miễn thuế các giao dịch vàng, ngoại tệ đối với Nhật Bản và xoa dịu Trung Quốc bằng cách mời Trung Quốc tham gia vào kế hoạch loại bỏ đồng đô la. Tôi ngồi trong phòng thủ đô Trung Quốc, nghe các đồng đội của mình đến từ Đại học Harvard và Rice Corporation thảo luận về biện pháp trừng phạt Nhật Bản vì đã đi chệch hướng mô hình tự do thương mại theo đồng thuận của Washington. Nhưng thực ra, đầu óc tôi đang ở tận đâu đâu, bởi tôi đang chờ tiếng điện thoại vang lên. Vài phút sau đó, quan sát viên phòng thí nghiệm thông báo với chúng tôi rằng đội Nga vừa gửi thông báo yêu cầu một hội nghị thượng đỉnh với chúng tôi. Đây thực sự là tin tốt, bởi điều này đồng nghĩa rằng Stever đã thuyết phục thành công các đội của anh đi nước cờ mạo hiểm. Trước khi các đồng đội của mình có thể tiêu hóa được tin này, tôi đề nghị: "Này các anh à, bạn tôi là Stever Halliwell đang chơi cho đội Nga, và tôi đoán là anh ta đứng sau vụ này. Vậy, tôi đại diện đội chúng ta tham gia cuộc họp này nhé." Họ nhanh chóng đồng ý, và tôi bước xuống hội trường để tiến về một trong những phòng hội nghị thượng đỉnh đã được chỉ định. Stever đang đợi tôi ở đó. Một nhân viên hỗ trợ của phòng thí nghiệm đang ở đó, nên tôi buộc phải vờ như không biết gì, mặc dù tôi thừa biết Stever sắp đưa ra một đề nghị. "Jim, tôi nghĩ là Mỹ phản đối thỏa thuận của chúng tôi với Nhật. Và xin nói thẳng là chúng tôi chán đến tận cổ cái cách mà người Mỹ sử dụng vị thế ưu thắng của họ trong hệ thống thương mại dựa trên đồng đô la. Chúng tôi có phương án tốt hơn. Chúng ta thừa biết rằng không có đồng tiền nào của chúng ta hiện nay sẵn sàng xoán ngôi đồng đô la Mỹ. Nhưng mà vàng vẫn luôn là loại tiền tốt nhất. Việc thế giới sẽ chuyển sang một hình thức nào đó của bản vị vàng chỉ là vấn đề thời gian. Người đầu tiên tiến hành thay đổi sẽ có lợi thế lớn nhất. Nước đầu tiên chuyển sang dùng vàng sẽ sở hữu loại tiền duy nhất mà các nước đều mong muốn. Và đây là đề nghị của chúng tôi." Stever trao cho tôi một văn bản, làm lại từ thông cáo báo chí mà tôi đưa cho anh ấy tại nhà hàng ở Darien tuần trước. Toàn bộ kế hoạch đều ở trong đó. Một loạt tiền tệ mới được đảm bảo bằng vàng, một ngân hàng phát hành ở London, khả năng mở rộng cung ứng loại tiền tệ mới bằng cách ký gửi vàng, việc áp dụng luật ở Thụy Sĩ và Anh, các công cụ thanh toán và bù trừ và một trị giá thực. Nga sẽ yêu cầu việc thanh toán bằng loại tiền tệ mới đối với các khoản xuất khẩu, tài nguyên thiên nhiên sắp tới. Đồng đô la sẽ bị dẹp sang một bên. Stever nói tiếp, chúng tôi có thể thực hiện một mình, nhưng tình hình có vẻ khả quan hơn nếu có sự tham gia của Trung Quốc và những người khác. Càng nhiều nước tham gia vào kế hoạch này, thì Mỹ càng khó chống đỡ. Trung Quốc cũng có thể làm điều tương tự đối với hàng hóa và sản xuất trong nước, giống như những gì mà chúng tôi sắp thực hiện với nguồn dầu mỏ và khí đốt của chúng tôi. Các anh sẽ hợp tác với chúng tôi chứ? Ok, hãy để tôi quay về Trung Quốc và báo anh biết sau. Tôi nói, tôi không được ủy quyền đồng ý bất cứ đề nghị nào. Tôi chỉ đến và nhận thông điệp. Chúng tôi sẽ thảo luận và sẽ gọi thông báo kết quả cho anh. Quay trở lại phòng thủ đô Trung Quốc, các đồng đội của tôi vẫn đang cần cù thảo luận về giải pháp đối với kịch bản đặt ra. Xu hướng chung là không phản ứng gì cả. Thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên giữa Nga và Nhật không chỉ ảnh hưởng đến hai bên mà còn tác động đến cả châu Âu. Trong chừng mực mà việc này dẫn đến việc sụt giảm lượng cung ứng khí đốt của Nga, Mỹ sẽ phải tìm kiếm sự hợp tác để đáp trả bởi họ đang ở vị trí tốt nhất để gây áp lực đối với Nhật Bản. Thái độ của Trung Quốc nên là cúi đầu và để cho các nước khác ra mặt. Sau đó, tôi trình bày nước cờ mạo hiểm của đội Nga bằng cách tóm tắt đề nghị của Stever cho các đồng đội của mình. Thật khó để diễn tả phản ứng của họ. Bối rối có lẽ là từ thích hợp nhất. Họ gặp khó khăn khi xử lý bất kỳ một kịch bản kinh tế nào có từ vàng trong đó. Anh chàng đến từ Đại học Harvard thốt lên. Thật lố bịch, nó không liên quan gì đến bối cảnh của trò chơi và nó chẳng có gì là ý nghĩa. Vàng không liên quan đến chính sách thương mại và tiền tệ quốc tế. Đây là một ý tưởng ngớ ngẩn và mất thời gian. Anh bạn đến từ Rand Corporation tỏ vẻ tò mò hơn và đặt ra một vài câu hỏi. Nhưng rõ ràng, anh ta không có vẻ gì là chuẩn bị chuyển sang hướng đề xuất của người Nga. Tôi cố thuyết phục các đồng đội mạo hiểm với đội Nga và hạ bệ người Mỹ về đúng vị trí của họ. Nhưng không ai bị thuyết phục. Họ nhanh chóng quay lại việc phát thảo thông cáo thông qua cam kết về vấn đề ban đầu. Được rồi, tôi nói. Tôi sẽ phải phản hồi với đội Nga về vấn đề này. Tôi đề nghị triệu tập hội nghị thượng đỉnh để trả lời với họ. Chắc chắn rồi, anh cứ đi đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về tình huống này. Anh chàng Harvest nói. Ngay lúc đó, tôi và Stever đã quay trở lại phòng hội nghị. Này Stever, tôi không thể thuyết phục các đồng đội tiến hành kế hoạch. Tôi sẽ tiếp tục thuyết phục họ, thực hiện chúng ở những vòng khác. Nhưng giờ đây, anh phải tự lực triển khai. Tôi sẽ không phiền nếu như anh ngừng thực hiện. Tôi thực sự nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thấy được lợi ích trong kế hoạch này và chúng ta sẽ lại cùng nhau thực hiện. Tốt thôi, Stever nói. Đội Nga thực sự rất thích kế hoạch này. Họ nghĩ đã đến lúc có người nào đó đứng lên và chỉ ra rằng hệ thống đồng đô la lừa đảo như thế nào. Thực tế, nếu như anh không thể tham gia cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi tôi trở về phòng Trung Quốc, đội của tôi đã hoàn thành phát thảo tuyên bố về động thái của chúng tôi trong vòng này của trò chơi. Tóm lại là không nói gì và không làm gì. Đây là giải pháp mang tính học thuật, nhưng lại không dạy được bài học nào cho Lầu Năm Góc. Bây giờ, đã đến lúc quay lại phòng chiến tranh để tuyên bố nước đi của đội mình với các đội khác. Cuộc họp ở phòng chiến tranh là một phiên họp toàn thể với sự tham gia tập trung của tất cả các đội và các quan sát viên, mà theo ngôn ngữ của Lầu Năm Góc là Prefect. Một đại diện của mỗi đội sẽ đứng trên bục, mô tả chính sách đáp trả của đội mình cùng những lý do đằng sau chính sách đó, trả lời chất vấn của những đội khác và nhường chỗ cho đội tiếp theo. Nhân viên phòng thí nghiệm sẽ hỗ trợ từng đội ngay lập tức để chuẩn bị các slide trình bày với các bản đồ và chấm nhỏ dùng làm điểm đánh dấu hoặc các công cụ minh họa khác để trình chiếu lên màn hình trên tường. Chức năng chat của phần mềm nhóm thật nhàm chán với hơn 20 thảo luận đồng thời và trùng lặp. Chỉ có một trong số đó là được trả lời, còn lại cứ từ từ trôi qua trên màn hình phía trước người chơi. Nó cũng giống như Twitter mà không có avatar và wallpaper vậy. Nếu như bạn cảm thấy ai đó vừa thực hiện một hành động thông minh hay là ngu ngốc, hoặc bạn muốn đặt câu hỏi, bạn chỉ cần nói như vậy. Mỗi người chơi có thể tham gia vào ít hay là nhiều, tùy vào ý thích của bạn. Trong khi toàn bộ dòng suy nghĩ hiển thị bằng thanh cuộn kỹ thuật số này sẽ được lưu giữ lại cho các đánh giá trong tương lai của những chuyên gia hoạch định của Lầu Năm Góc. Đúng như dự đoán, bài phát biểu của đội Trung Quốc đã nhàm chán bởi khuynh hướng của cả đội và sự thất bại của tôi trong việc thu hút sự chú ý của mọi người vào loại tiền tệ được đảm bảo bằng vàng. Chúng tôi ngoan ngoãn chấp nhận thỏa thuận năng lượng Nga Nhật như kịch bản, nhưng cũng phát biểu một số ý kiến về việc sẽ gia tăng nỗ lực của Trung Quốc trong việc đa dạng hóa năng lượng. Tiếp đến là đội Nga. Bài phát biểu bắt đầu với những lời thể hiện sự vui mừng của Nga nếu được tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong một dự án đường ống dẫn khí đốt, và sau đó chuyển sang tuyên bố về yêu cầu thanh toán bằng tiền tệ được bảo đảm bằng vàng cho các khoản xuất khẩu năng lượng trong tương lai. Bản tổng kết chính thức về trò chơi chiến tranh được lập ít lâu sau đó gọi động thái này là hung hăng và đầy tính đe dọa. Nhưng động thái đáp trả ngay lúc đó có vẻ hợp với phong cách ngớ ngẩn của Trelov. Đội trắng yêu cầu tổ chức họp kín ngay sau khi phần trình bày của đội Nga kết thúc. Từ chỗ ngồi của mình, tại vị trí trung tâm phòng hội nghị, họ ra quyết định rằng động thái về tiền tệ của đội Nga là bất hợp pháp và phải bị loại bỏ ra khỏi trò chơi. Tôi Stever ngớ người, và những đồng đội của Stever ở đội Nga, những người đã tán thành kế hoạch này, cũng không thể nào tin được. Bất hợp pháp, ý các anh là sao? Stever gằn hỏi. Đây là chiến tranh, làm sao có thứ gì đó bất hợp pháp được? Đây chính là những gì mà tôi lo ngại. Không chỉ vì sự lựa chọn những người chơi không khuyến khích các ý tưởng lạ, mà thậm chí, khi chúng tôi có thể xen vào bằng một động thái không giống như thông lệ, thì chúng tôi vẫn bị ngăn cấm. Tôi cảm thấy buộc phải lên tiếng để bênh vực Stever, mặc dù tôi đang chơi cho một đội khác. Tôi lên tiếng từ chỗ ngồi của mình ở đội Trung Quốc. Các vị biết đấy, ở đây không có hiệp hội Geneva nào cả. Động thái của đội Nga hoàn toàn tự nhiên. Nước Mỹ đã áp dụng chế độ bản ghi vàng cho đến năm 1971, và hẳn là nhiều người ở đây vẫn còn nhớ. Nước Nga đang khiêu khích, nhưng thực tế trước nay họ vẫn luôn luôn như vậy. Cho nên, hãy tiếp tục và chờ xem chuyện này sẽ tiến triển như thế nào. Các trọng tài có vẻ hơi bực dọc. Stever rơi vào một trạng thái của một vận động viên đánh bóng trong môn bóng chày bị phạt ngay trong cú đánh đầu tiên. Còn tôi, như người huấn luyện viên, đang cố gắng bảo vệ học trò của mình khỏi bị đuổi khỏi sân. Trên màn hình chat của mọi người, tình hình rất sôi nổi với những phản đối tương tự như tiếng la hét của khán giả trên sân. Trọng tài biến đi! Đội trắng yêu cầu thêm một cuộc họp kín để cân nhắc quyết định của mình. Cuối cùng, người đứng đầu của đội trắng cầm lấy micro. Trên cơ sở xem xét thêm. Lúc này đây, tôi gần như nghe được ông ta xác nhận bằng giọng điệu hơi quan liêu rằng hành động của đội Nga được cho phép. Đội trắng giải nghĩa rằng hành động này không phải là bất hợp pháp, mà là không được khuyến khích. Tôi biết đây là một cách lịch sự của việc nói đội Nga là hành động một cách ngu ngốc. Nhưng mọi thứ giờ đây đã tốt hơn đối với tôi. Loại tiền tệ được đảm bảo bằng vàng đã được đưa vào cuộc chiến. Chúng ta sẽ xem mọi việc tiến triển như thế nào trong hai ngày sắp tới. Các nước đi còn lại được tuyên bố theo một cách thức khá hữu hảo, đa phương. Mỹ đưa ra tuyên bố cam kết ủng hộ tự do thương mại và nhu cầu tìm hiểu về các loại năng lượng xanh thay thế. Đội vành đai Thái Bình Dương tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ viện trợ cho bất cứ nước châu Á nào phải đối mặt với những khó khăn trước mắt về chi phí năng lượng, cũng như cam kết sẽ tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Đội xám, với chiếc mũ mang biểu tượng Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trên đầu, tuyên bố viện trợ tài chính cho các quốc gia Xô Viết phải gánh chịu hậu quả của thỏa thuận Nga-Nhật. Không có đội nào trong phòng đưa ra ý kiến gì về loại tiền tệ mới được đảm bảo bằng vàng. Nó chỉ đơn giản như một con đười ươi mới sinh, nặng 800 phao, đang ngồi giữa phòng chiến tranh, chờ đợi người nào đó chú ý đến mà thôi. Sau nước đi đầu tiên, các trọng tài bắt đầu cho điểm từng đội. Đội Hoa Kỳ mất một chút quyền lực vì Nhật dường như đã phần nào rời khỏi quỹ đạo của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ lại không đáp trả một cách hiệu quả. Trung Quốc được thêm một điểm chủ yếu là do không làm gì cả. Đội Nga bị phạt nặng vì các trọng tài cho nước đi của họ là một động thái thù địch, thiếu hợp tác và phần còn lại của thế giới là không có lợi ích trực tiếp gì hết. Tóm lại, Stever và tôi cùng nhau làm thiệt hại một số điểm của những đội mà chúng tôi đang chơi sau vòng 1. Tuy nhiên, quả thật, chúng tôi đang đánh một ván cờ căng thẳng, một trip game, theo cách gọi của các đại kiện tướng Nga. Sẽ còn nhiều nước đi kế tiếp. Bây giờ, bắt đầu nước đi thứ hai của các đội trong vòng 2. Bối cảnh của vòng này không mấy khớp với ý tưởng của tôi về chiến tranh tiền tệ như là kịch bản đã sử dụng ở vòng 1. Ở vòng này, chúng tôi phải đối mặt với sự sụp đổ kinh tế của Triều Tiên và phản ứng toàn cầu, được dự kiến kết hợp cả động cơ về địa, chính trị lẫn nhân đạo. Đây là một kịch bản khả thi nhưng lại là một sự lựa chọn lạ lùng cho một trò chơi chiến tranh tài chính. Triều Tiên gần như không có sự kết nối nào với hệ thống tài chính toàn cầu như các nước khác. Thoạt đầu, thật khó nhận ra làm thế nào để đưa những vấn đề như vàng và tiền tệ vào kịch bản này. Ngồi trong phòng thủ đô của Trung Quốc, tôi nghiêm túc lắng nghe các đồng đội của mình thảo luận về việc liệu Mỹ có thể từ chối viện trợ cho Triều Tiên để làm cho tình hình trở nên tệ hơn như một sự mở đầu cho việc thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên hay không. Bởi vì đây là một đội có xu hướng sợ rủi ro. Họ thống nhất ý kiến về một gói viện trợ cùng với một vài phát biểu cho thấy rằng Trung Quốc ủng hộ quá trình thống nhất hai miền trong tương lai một cách hòa bình. Vào một thời điểm im ắng thích hợp trong cuộc thảo luận, tôi quay sang anh bạn Harvest và nói: "Xem nào, vẫn chưa quá muộn để chúng ta quay lại với thứ gọi là tiền tệ được đảm bảo bằng vàng này. Chúng ta có thể tuyên bố một vài động thái ủng hộ sáng kiến của người Nga cùng với một vài dự định nghiên cứu, tìm hiểu chúng và có thể tham gia cùng họ trong tương lai." Lúc này, anh chàng Harvard bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta rõ ràng nghĩ rằng vấn đề này đã bị lãng quên và có thể chắc chắn được lờ đi. Nếu Trung Quốc gia nhập vào hệ thống của Nga, họ sẽ phải hoán đổi dự trữ đô la Mỹ để lấy vàng nhằm đảm bảo cho loại tiền tệ mới. Trong số các lý do phản đối khác, anh chàng này cho rằng người Nga đã đặt ra một mức giá quá cao. "Coi kìa," anh ta đốt chát lại, "tất cả những thứ này chẳng có ý nghĩa nào cả. Vàng không phải là một bộ phận của hệ thống tiền tệ và nó sẽ không quay trở lại dù cho người Nga có làm gì chăng nữa. Họ chỉ nghĩ cho bản thân của họ mà thôi. Anh muốn dùng đồng tiền mạnh, tức là đô la Mỹ, nhân dân, để mua vàng với mức giá bị thổi phồng lên. Còn tôi thà giữ lại đồng đô la, chúng đáng giá hơn nhiều. Nào, bây giờ hãy quay lại với vấn đề về Triều Tiên đi." Là một chuyên gia lừng danh về châu Á, anh chàng đến từ Harvard rõ ràng rất thích thú với cơ hội nghiên cứu về các vấn đề song phương phức tạp ở Đông Á hơn là theo đuổi cái mà anh ta cho là cuộc đối thoại không có điểm dừng về tiền tệ và vàng. Tuy nhiên, từ khi còn ở trường luật, tôi đã được huấn luyện cách tranh luận liên tục không ngừng ở cả hai khía cạnh của một vấn đề, nên tôi nhanh chóng xoáy các luận điểm của anh ta chỉ nhằm để giúp cho cuộc tranh luận được tiếp tục. "Anh cho rằng chúng ta phải trả giá quá cao để mua vàng sao?" tôi hỏi. "Đúng vậy, quá cao," anh ta nói. "Vậy tại sao chúng ta không bán vàng cho Nga? Đây không chỉ là bản năng của một luật sư mà còn là bản năng của một nhà buôn. Thị trường nào cũng có bên mua, những người sẵn sàng mua và bên bán, những người sẵn sàng bán. Tạo lập thị trường chính là nghệ thuật để phát hiện ra mức giá giữa mua và bán. Một người lúc đầu có thể là người mua, nhưng nếu hàng hóa được định giá quá cao, thì người đó sẽ nhanh chóng trở thành người bán. Chính loại tính cách máu lạnh này là điển hình cho các nhà kinh doanh giỏi nhất mà tôi từng gặp. Tôi bắt đầu câu anh chàng Harvard: nếu giá quá cao để mua, vậy chúng ta có thể bán. Tôi chờ xem anh ta có cắn câu hay không. Tốt thôi, anh ta nói. Hãy gom vàng lại và bán cho Nga để lấy USD và Euro và đa dạng hóa trạng thái dự trữ ngoại hối của chúng ta. Có thể anh ta chỉ nói thế để tôi dừng tranh luận, nhưng điều này lại có lợi cho tôi. Chúng tôi vừa siết thòng lọng vào cổ của đồng đô la Mỹ. Cả đội nhanh chóng tán đồng và tôi ngay lập tức triệu tập hội nghị thượng đỉnh với Nga để đưa ra đề nghị của chúng tôi. Stever và tôi gặp nhau lần thứ ba và như tôi kỳ vọng, Nga đồng ý mua toàn bộ vàng, khoảng 1.000 tấn của Trung Quốc bằng dự trữ ngoại hối của họ. Từ góc độ của Nga, thương vụ này thật lý tưởng bởi đây là một cuộc mua bán lớn với tác động rất ít lên thị trường. Trong kinh doanh vàng thông thường, một thương vụ mua bán chỉ cỡ 10 tấn vàng cũng phải được thương thảo và diễn ra một cách tuyệt đối bí mật nhằm không để trị giá vàng tăng vọt. Vậy mà nay, Nga lại đạt được thương vụ mua bán vàng lớn nhất trong lịch sử mà không gây ra một tác động bất kỳ nào lên thị trường thế giới. Tôi lấy làm tiếc khi thấy Trung Quốc đã bị loại khỏi trò chơi về vàng, nhưng lại rất hài lòng khi thấy Nga đã đưa được bóng vào sân. Giờ là lúc quay lại phòng chiến tranh và phiên họp toàn thể thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi đi xung quanh phòng, rồi người phát ngôn của từng đội trình bày về phản ứng hay nước đi của họ trước kịch bản của Triều Tiên đã nêu. Như có thể đoán trước, Mỹ và Vành đai Thái Bình Dương cam kết sẽ hỗ trợ nhân đạo. Trung Quốc cũng vậy, chỉ nêu thêm ý kiến và khả năng thống nhất hai miền vì rõ ràng chế độ Triều Tiên đang ở trong những ngày cuối của họ. Nga cũng hứa viện trợ, nhưng với lập trường cứng rắn hơn khi quyết định đóng các cửa biên giới với Triều Tiên. Và như tiền thể nói ra, đội Nga tuyên bố rằng họ đã mua được toàn bộ dự trữ vàng của Trung Quốc để thêm vào lượng dự trữ vàng hiện hữu của họ để đảm bảo cho loại tiền tệ mới mà họ từng đề xuất. Đội trắng, các trọng tài, rõ ràng là lúng túng. Đội Nga đang chơi trò chơi của họ theo quy tắc của riêng họ. Trong chừng mực của Stever và tôi biết, người Nga luôn chọn cách hành xử theo ý riêng của họ cả ngàn năm nay. Và đây chính là một hành động kiểu Nga điển hình. Tới lúc này, con đười ươi 800 bản Anh mà tôi đã nói ở đoạn trên không có thể thay đổi nào về sức mạnh quốc gia Trung Quốc. Không thể bị phớt lờ thêm nữa và sự phân xử nhanh chóng diễn ra. Hầu như không có thay đổi nào về sức mạnh quốc gia của Trung Quốc, Mỹ hoặc đội Vành đai Thái Bình Dương sau vòng 2. Điều này dễ hiểu bởi tuy Triều Tiên hay thay đổi và nguy hiểm nhưng chỉ là một quốc gia riêng lẻ và tách biệt khỏi cộng đồng. Do đó không ai có thêm hay mất đi sức mạnh khi người Triều Tiên lắc con thuyền. Suy cho cùng, đây là vấn đề chung của tất cả mọi người. Tiếp theo các trọng tài nhẹ nhàng tuyên bố. Rõ ràng đội Nga đã có những động thái vững chắc cho thấy hướng đi về một giải pháp thay thế đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế. Viễn cảnh của điều này còn rất không chắc chắn, nhưng chúng tôi quyết định công điểm cho đội Nga về những động thái liên quan đến tiền tệ của đội. Từ góc này đến góc kia của căn phòng, Stever và tôi nhìn nhau. Rõ ràng đây chưa phải là lời khen tặng hay sự xác quyết, nhưng chúng tôi khó có thể không nở một nụ cười mỉm đầy hài lòng vào giây phút đó. Đến đây là kết thúc ngày đầu tiên. Quả là một ngày dài, nhưng dù sao đi nữa thì chúng tôi đã có một cuộc chiến thật tuyệt. Chúng tôi quyết định tìm một nhà hàng gần đó ăn tối và uống một vài ly, và sau đó quay về khách sạn để nắm bắt thông tin và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thứ hai. Một trong những nghịch lý khi bạn làm việc ở một nơi được hoàn toàn bảo mật là việc bạn không có bất cứ một thông tin gì về thế giới bên ngoài. Một người nào đó có thể làm việc trong trung tâm đầu não để phân tích tình báo hoặc phát triển vũ khí, nhưng với sự giới hạn của việc tiếp cận với điện thoại di động, các ứng dụng thông tin và các thiết bị liên lạc của thế kỷ 21, anh ta có thể là người cuối cùng biết được những thông tin sàn chứng khoán bị sụp đổ. Là một người của thị trường và là một con nghiện tin tức, chúng tôi đang đói thông tin như thể đói ăn. Chúng tôi đến một nhà hàng không quá đắt đỏ mà các nhân viên phòng thí nghiệm giới thiệu. Và trong khi tôi lái xe theo hướng dẫn tiến về phía Fort Misty, Maryland, thì Stever và O'Day tán gẫu và lướt Internet trên những chiếc điện thoại BlackBerry của họ. Chúng tôi tìm ra chỗ đó không mấy khó khăn, nhưng chúng tôi thật sự bất ngờ khi thấy lúc đó là 5 giờ 30 chiều thứ ba mà bãi đỗ xe chật kín. Ngoài ra, có đông nghịt người ở ban công tầng 2 bên ngoài nhà hàng. "À," O'Day lên tiếng, dựa trên nguồn gốc dòng họ O'Donnell và với chất giọng đặc trưng của người Ireland. "Hôm nay là lễ Thánh Patrick, chắc người này đã chật người từ buổi trưa rồi. Đang trong chiến dịch tìm cách làm lung lay hệ thống tài chính thế giới từ trong lõi, chúng tôi hoàn toàn quên ngày lễ Thánh Patrick. Trong tôi, có một phần là người Ireland. Họ ngoại của tôi thuộc dòng họ Thornton. Với dòng máu Ireland như vậy, chúng tôi, tức tôi và O'Day, lập tức phong luôn cho Stever là công dân Ireland danh dự. Và chúng tôi mở đường tiến lên trên lầu, xuyên qua đám đông đang tụ tập ngoài ban công và len vào trong phòng ăn cũng đông đúc chẳng kém. Tìm được một bàn gần cửa sổ và tầm nhìn khá đẹp, phóng tầm mắt ra các vùng thôn quê ở Maryland. Chúng tôi ngồi xuống, gọi ba ly bia Gusnet, một vài món khai vị và bắt đầu tóm tắt lại mọi việc theo cách của chúng tôi, mà theo ngôn ngữ của lầu năm góc gọi là Flyback. "Anh có biết vấn đề của trò chơi này là gì không?" O'Day hỏi. "Gì vậy?" Tôi lên tiếng. "Không có thị trường. Ý tôi là đội trắng. Trọng tài có thể cho chúng ta biết liệu rằng chúng ta thắng hay thua ở mỗi vòng, nhưng lại không có hệ thống giá cả để đo lường ảnh hưởng từ những hành động của chúng ta." O'Day đã đúng. Một nhà kinh doanh tiền tệ có thể có ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất, nhưng nếu bạn thua lỗ trong một thương vụ cụ thể, thì đó chính là cách tự nhiên nhất để bạn hiểu rằng bạn đã sai lầm. Những nhà kinh doanh giỏi luôn biết cách vượt qua thất bại, cắt lỗ và ngồi lại để tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Rốt cuộc, thì cơ hội cũng chỉ xung quanh đâu đó thôi. Những nhà kinh doanh kém sẽ tìm cách hợp lý hóa thua lỗ, cho rằng thị trường không thể hiểu được họ giỏi đến mức nào. Tiến hành các thương vụ quy mô lớn hơn, thực tế là đặt cược cao hơn trong lần sau để bù lại lần thua trước, và thường tiếp tục thua lỗ nhiều hơn cho đến khi bộ phận quản lý rủi ro cấp cao buộc họ phải đóng trạng thái kinh doanh. Dù cho là chiến lược nào, thì tín hiệu về giá cả cũng là một cái để giữ cho nhà kinh doanh luôn trung thực và cho họ những thông tin phản hồi cần thiết để họ hợp lý hóa các giả thuyết của mình. Dù vậy, cũng không nên quá thất vọng vì khiếm khuyết nói trên của trò chơi. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức một trò chơi chiến tranh, và thực tế là họ đã tổ chức bất chấp một số ý kiến phản đối trong nội bộ. Tôi vui mừng vì họ đã làm, cũng như vì họ đã gặp những phản đối. Ít ra thì cơ quan này cũng cầu thị, không giống như nhiều cơ quan công quyền khác. Khi tôi cảnh báo các cơ quan chính phủ khác về sự nguy hiểm của cuộc chiến tranh tài chính khởi đầu bởi các thế lực thù địch, câu trả lời điển hình thường là: "Ôi, họ sẽ không bao giờ làm như vậy. Sẽ rất tốn kém và những nước khác sẽ tự bắn vào chân mình mà thôi." Họ nói cứ như thể là các vũ khí quân dụng hạng nặng thì không tốn tiền, như thể các tàu sân bay thì miễn phí vậy. Họ không thấu hiểu được sự thật là chi phí cho một cuộc chiến tranh tài chính thì thấp hơn nhiều so với chi phí chạy đua vũ trang, và có vẻ như nó hiệu quả hơn sự đối đầu quân sự trong việc làm xói mòn sức mạnh của Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc xứng đáng được biểu dương vì đã đi xa như vậy khi tổ chức trò chơi giả lập chiến tranh tài chính này. Trong những lần tổ chức sau, trò chơi hẳn sẽ hoàn thiện hơn. Chúng tôi gọi thêm một lượt bia Guinness nữa, hoàn tất bữa ăn và quay lại Columbia, Maryland, nơi chúng tôi đang ở. Đây quả là một ngày dài, và chúng tôi sẽ bắt đầu ngày thứ hai của trò chơi vào 7 giờ 30 sáng. Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp nhau ở sảnh vào sáng mai và trở về phòng. Ngày thứ hai. tôi thức dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng và cảm thấy hơi chếnh choáng bởi tác dụng của mấy ly bia Guinness. Nhưng chẳng có triệu chứng gì mà hai tách cà phê không thể chữa được cả. Tôi thu dọn nhanh chóng và quyết định kiểm tra các tin tức trực tuyến trước khi xếp gọn cái máy tính xách tay vào một chỗ. Vì không có thời gian để lướt sơ qua đống email chờ tôi một bữa sáng, nên tôi quyết định kiểm tra các tin trên RustTitOS để nắm nhanh các tựa đề chính. Vì tôi đã bị thiếu thông tin vào ngày hôm qua và hôm nay cũng vậy, nên đây chính là cách nhanh nhất để bắt kịp thế giới. Tôi nhấp vào trang đánh dấu Rust, đợi một vài giây để tải trang và nhìn chằm chằm, hoàn toàn không thể tin vào những gì tôi thấy. Với kiểu trình bày điển hình của Rust, thường chúng ta sẽ thấy một nhân vật nổi bật nhất trong ngày đặt ở ngay giữa trang. Sáng nay, đó là hình ảnh của Vladimir Putin. Cái tiêu đề ở bên dưới nêu rõ rằng Nga đang đòi hỏi kết liễu đồng đô la Mỹ và đang tìm kiếm một vài loại tiền tệ dự trữ khác. Những loại tiền được bảo đảm bằng hàng hóa vật chất, trong đó có cả vàng. Những tiêu đề loại này đã trở nên tầm thường trong những năm qua, nhưng vào tháng 3 năm 2009, nó vẫn là một ý tưởng mới mẻ mà nhiều người mới nghe đến lần đầu tiên. Thật dễ dàng khi đã chế nhạo Putin là người theo chủ nghĩa Chauvin hay là một kẻ ưa thấy tên mình xuất hiện trên báo chí. Nhưng tôi biết rằng việc tiếp tục kế hoạch xoán ngôi đồng đô la đã được thảo luận ở châu Âu, Trung Quốc và cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Đây đơn giản chỉ là việc Putin đứng lên giữa đám đông và cho mọi người thấy được sự không hài lòng của Nga đối với sự bá chủ dựa trên nền tảng đồng đô la mà Mỹ đã áp đặt lên toàn thế giới. Đây chính xác là những gì mà tôi và Stever đã thảo luận với nhau bên đĩa sò và những ly vang trắng vào tuần trước. Không thể có được sự xác nhận nào tốt hơn đối với các nước đi của chúng tôi trong trò chơi nếu như chính chúng tôi tự viết mẫu tin này trên The Rush. Tôi quẳng laptop vào vali và chạy xuống sảnh, vừa đi vừa cố tìm tiêu đề Rush tương tự trên màn hình chiếc BlackBerry. Stever và OD đang đợi tôi. Này các anh, đã đọc tin trên The Rush sáng hay chưa? Tôi thét lên từ xa. Các anh sẽ không thể tin được đâu. Tôi trao chiếc BlackBerry cho Stever. Anh chăm chú nhìn vào màn hình và chuyển sang cho OD. Thật đáng ngạc nhiên, Stever nói. Mọi người ở phòng thí nghiệm sẽ nghĩ chúng ta đứng sau vụ này, kiểu giống như chúng ta có được thông tin nội bộ. Hãy đến đó và cho họ xem chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Chúng tôi đến phòng thí nghiệm, lao qua hàng rào an ninh một cách nhanh nhất và chạy lên lầu của tòa nhà số 26 để đến phòng chiến tranh. Mọi người đang uống cà phê và tán ngẫu về các sự kiện ngày hôm qua. Tôi chắc rằng các chuyên gia về an ninh quân sự và các học giả, những người ở xung quanh chúng tôi, có nhiều việc quan trọng hơn để làm vào buổi sáng hơn là đọc tin trên Plus. Vì vậy, tin sốt dẻo của chúng tôi cho đến lúc này vẫn đang là một bí mật. Chúng tôi đi vào phòng hỗ trợ kỹ thuật nằm kề bên cửa chính của phòng chiến tranh. Phòng kỹ thuật có những màn hình riêng với kích thước bằng những bức tường để xem trước hoặc là khắc phục những sự cố xảy ra ở phòng chiến tranh. Tôi hỏi người phụ trách hình ảnh rằng liệu anh ta có thể kết nối mạng Internet với màn hình lớn hay không và đưa cho anh ta địa chỉ web của Drush. Trong vòng một vài giây, anh bạn Putin của chúng ta đã xuất hiện trên màn hình, to lớn hơn so với đời thực, đang thách đấu với vị thế bá chủ của đồng đô la Mỹ. Chỉ với một vài cú nhấp chuột trên bảng điều khiển, cái tiêu đề của Drush giờ đây đã xuất hiện tại phòng chiến tranh, trong khi các nhân viên phòng thí nghiệm giúp in nội dung bài viết đằng sau tiêu đề này và đảm bảo một bản sẽ được đặt ở giữa cuốn sách quy tắc và tập kịch bản đặt tại mỗi trạm chiến đấu. Anh chàng Harvard chẳng thể hiện sự thích thú nào cả. Anh ta đã từng nghĩ tôi và Stever thật nực cười. Và giờ đây, anh ta cũng nghĩ vậy về Putin. Nhưng hầu hết mọi người chơi đều đủ thấu hiểu để tán thưởng chúng tôi vì đã đưa trò chơi đến một mốc quan trọng trước khi nó xảy ra. Khi tin đồn về Putin dịu đi, chúng tôi quay trở lại với trò chơi chiến tranh và sự kiện thứ ba, sự kiện cuối cùng trong trò chơi. Kịch bản này liên quan đến việc ứng cử của một ứng cử viên theo đường lối giữ quyền độc lập cho Đài Loan, nỗ lực chống lại sự hòa nhập kinh tế ngày càng tăng của Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Giờ đây, chẳng còn gì nhiều động thái của mình. Trung Quốc từ chối hợp tác và Hoa Kỳ phản ứng một cách lãnh đạm. Mặc dù điều này có vẻ thật lạ lùng, vì trong thế giới thực, bất cứ hành động nào của Nga có liên quan đến vàng đều gặp phải những phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ gồm toàn các học giả, những chuyên gia thuộc các think tank và các chuyên gia quân sự, và không có bất cứ một kinh nghiệm nào về thị trường. Vì vậy, tôi buộc phải thừa nhận rằng họ không thể nhận biết được các nguy cơ khi đồng đô la bị tấn công. Như hầu hết các chuyên gia mà tôi đã từng nói chuyện, họ hầu như chắc rằng đồng đô la Mỹ sẽ luôn luôn giữ vững được ưu thế và chưa hề nghĩ nhiều đến các kịch bản thay thế. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho một động thái đáp trả đối với vấn đề đặt ra trong vòng này. Trung Quốc lặp lại chính sách Một Trung Quốc và cảnh báo các nước khác không ủng hộ hành động của Đài Loan. Nhật Bản cố gắng xúc tiến một khu vực tự do thương mại, chào đón cả Trung Quốc lẫn Đài Loan, như là một biện pháp xóa bỏ sự bất đồng giữa họ. Hoa Kỳ nhấn mạnh sự hợp tác về quân sự với Đài Loan, nhưng đề xuất rằng sự hợp tác này trong tương lai tùy thuộc vào việc giảm thiểu lập trường đối đầu của Đài Loan. Chỉ có đội Nga tiếp tục nước cờ mạo hiểm về loạt tiền tệ thay thế bằng cách thuyết phục các thành viên của OPEC trong đội xám tham gia vào kế hoạch vàng, và bằng cách đề nghị với Trung Quốc rằng họ sẵn sàng đứng về phía Trung Quốc trong vụ tranh chấp với Đài Loan nếu như Trung Quốc ủng hộ đồng tiền mới. Tôi phải khen ngợi Sever và các đồng đội của anh. Họ đã đi nước cờ này với tất cả những gì họ có, mặc dù chẳng ai khác chú ý đến. Ngay khi trò chơi có vẻ đi như vậy, Ode đã tung ra nước cờ liều mạng của mình. Phát biểu trên danh nghĩa của đội xám, anh ta tuyên bố rằng cảnh sát biển Nhật Bản vừa ngăn chặn được một lô lớn những tờ 100 đô la Mỹ giả, gần như hoàn hảo mà các quan chức của Bộ Ngân khố Mỹ gọi là những tờ Super Notes, tiền siêu giả. Những tờ tiền giả siêu hạng này được in bởi văn phòng 39 khét tiếng của Triều Tiên, cơ quan in tiền giả do chính phủ bảo trợ, được chính Kim Nhật Thành lập ra năm 1974 để điều khiển việc rửa tiền, in tiền giả, buôn lậu ma túy và các hoạt động vốn chỉ do các băng đảng tội phạm thực hiện, nhằm thu về ngoại tệ mạnh cho chế độ của họ. Nước đi của OD gợi nhớ đến những câu chuyện trong lịch sử với các quốc gia tham gia vào chiến tranh tiền tệ bằng cách in giả tiền tệ của kẻ thù và tung lượng tiền giả này vào lãnh thổ của kẻ thù để tạo ra sự bất tín nhiệm đối với tờ tiền thật và góp phần dẫn đến sụp đổ kinh tế. Trong thời kỳ nội chiến tại Mỹ, một người ủng hộ liên bang miền Bắc là chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Philadelphia tên là Samuel Ephraim đã in giả 15 triệu đô la tiền của liên bang miền Nam. Con số này bằng khoảng 3% của tổng số tiền đang lưu thông. Phần lớn số tiền này được những người lính của liên bang miền Bắc mang xuống miền Nam và đã làm xói mòn niềm tin vào tờ tiền thật của liên bang miền Nam. Nước đi mà OD vừa nêu ra là sự gợi nhớ xa xôi tới một giai đoạn xa xưa của các cuộc chiến tranh tiền tệ. OD cũng báo cáo rằng các ngân hàng ở Thụy Sĩ đã bị lừa bởi những khoản tiền gửi bằng những tờ tiền giả siêu hạng này. Chúng dường như đã tràn về khắp nơi trên thế giới. Những khoản thất thoát của các ngân hàng Thụy Sĩ và việc bắt giữ chuyến tiền siêu giả nói trên của cảnh sát Nhật đủ để gây nên sự nghi ngờ đối với giá trị của đồng đô la Mỹ đang lưu thông ở trên thị trường quốc tế, chủ yếu là đối với các tờ giấy bạc 100 đô la. Hiện nay người ta loan tin rằng đồng đô la được mua bán ở chợ đen với mức giá thấp hơn mệnh giá trên thị trường tiền tệ thế giới. Trong tổng số đô la Mỹ đang lưu thông, lượng đô la tiền mặt là khá nhỏ so với lượng chuyển khoản mà các ngân hàng nắm giữ. Do đó, tiền giả tràn lan như trên thực ra chưa dẫn đến mức thảm họa. Tuy nhiên, đó vẫn là một cú đánh nữa vào đồng tiền này. Một nước đi đẹp từ OD. Cuối cùng, đội trắng dường như đã rất ấn tượng với sự kiên trì đối với loại tiền tệ thay thế của đội Nga. Đặc biệt là đề nghị của họ đối với OPEC và quyết định tăng thêm điểm về sức mạnh quốc gia cho đội Nga. Đây quả thực là một diễn biến hoàn toàn trái ngược với ngày đầu tiên, khi mà nước đi của đội Nga bị nhạo báng. Trung Quốc được cộng thêm điểm hầu hết là do không làm gì cả. Đây là một bài học về cách chiến thắng trong trò chơi có tổng bằng không, bằng cách cúi đầu im lặng, trong khi những người khác liên tục mắc sai lầm. Đội Mỹ bị hạ chỉ số sức mạnh quốc gia, một phần bởi vì sự tấn công vào đồng đô la từ đội Nga và phần khác là có vẻ như ở khu vực Đông Á đang dần kết thành một khối với trung tâm là Trung Quốc, Nhật Bản. Với triển vọng mở rộng quy mô ra hầu hết các nước trong khu vực và loại trừ vai trò của Mỹ ra khỏi các quyết định về thương mại và dòng vốn tại khu vực này. Cuối cùng, Trung Quốc được lợi nhiều nhất dù hành động ít nhất trong khi Nga và Đông Á được một ít điểm và đội Mỹ là đội thua nhiều nhất. Phần còn lại của phiên họp được tiếp tục với các câu hỏi thẩm vấn. Thật sự thì không chỉ toàn bộ quá trình chuẩn bị trước đó mà cả hai ngày vừa qua cũng rất thú vị. Nó thật sự hữu ích đối với an ninh quốc gia của Mỹ khi mà rất nhiều chuyên gia với những quan điểm khác nhau từ nhiều nơi xa xôi tụ tập về dưới một mái nhà để trao đổi ý kiến và trình bày cho giới quân sự những cách thức mới để thấu hiểu những nguy cơ tiềm ẩn. Khi nhà bộ ngân khố và hệ thống dự trữ liên bang dàn dựng các kịch bản để chuẩn bị đối phó, họ thường chỉ tính đến các bong bóng vỡ và thị trường sụp đổ, chứ chưa hề nghĩ tới các cuộc chiến tranh tài chính do chính phủ bảo trợ. Nguyên chủ tịch của Fed, ông Alan Greenspan, thích nói rằng Fed không thành thạo trong việc ngăn chặn tình trạng bong bóng, rằng các nguồn lực của Fed được vận dụng tốt hơn khi thu dọn bãi chiến trường sau khi một bong bóng bùng nổ. Quan điểm đó của Greenspan chỉ có hiệu quả đối với những hỗn độn có quy mô vừa phải. Đối với những xáo trộn với quy mô thực sự lớn, bao gồm tình trạng bất ổn dân sự, bạo loạn thực phẩm, cướp bóc, người tị nạn và sụp đổ toàn diện, thì Fed không có giải pháp nào và toàn xã hội chắc chắn phải quay sang giới quân sự để tìm giải pháp. Do đó, giới quân sự thực sự có lợi rất nhiều trong việc thấu hiểu các thảm họa kinh tế. Ít nhất, chúng tôi đã cho Lầu Năm Góc một kịch bản để suy nghĩ về một cuộc tấn công kinh tế bất ngờ. Tất nhiên, tôi hy vọng trong thực tế, họ sẽ không phải áp dụng những hiểu biết này. Nhưng tôi vẫn lo rằng, có thể họ sẽ cần đến chúng một ngày nào đó. Trong vài tuần sau đó, với những hồi ức về trò chơi tài chính mới mẻ trong tâm trí tôi không thể không tự nhắc nhở mình rằng cuộc chiến tranh tiền tệ thực sự đã bùng nổ và đang diễn ra ác liệt trên toàn thế giới. Vào tháng 3 năm 2009, chưa có ai sử dụng thuật ngữ chiến tranh tiền tệ. Thuật ngữ này chỉ được dùng sau đó một thời gian, nhưng đã có những dấu hiệu. Chương trình nới lỏng định lượng, cái được gọi là QE, đầu tiên của hệ thống dự trữ liên bang, đã bắt đầu vào tháng 11 năm 2008. Với mục đích không che giấu và làm suy yếu đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối, chính sách đô la rẻ của Fed đang có được những hiệu quả như mong đợi. Hai năm sau thí nghiệm giả lập về trò chơi chiến tranh nói trên, chứng khoán và vàng đều tăng giá hơn 85%. Một số nhà phân tích ban đầu bị bối rối bởi các mối tương quan tích cực của cổ phiếu và vàng, cho đến khi họ nhận ra rằng điều tương tự đã xảy ra trong tháng 4 năm 1933 khi Tổng thống Roosevelt phá giá đồng đô la so với đồng bảng Anh trong thời kỳ chiến tranh tiền tệ, làm nghèo nhà hàng xóm của cuộc đại suy thoái. Việc tăng giá chứng khoán và vàng trong năm 1933 và 2010 chỉ là mặt trái của việc phá giá đồng đô la mà thôi. Về bản chất, các tài sản không có giá trị cao hơn, chỉ là người ta tốn nhiều đô la hơn để mua chúng bởi vì đồng tiền này đã bị mất giá. Trong thế giới bên ngoài phòng chiến tranh, việc làm mất giá đồng đô la là phần việc dễ dàng. Việc khó khăn là tính toán hệ quả xảy ra sau đó. Khi các nước xuất khẩu như Trung Quốc, Nga và Ả Rập Saudi cố gắng bảo vệ lợi ích của mình bằng cách tăng giá hoặc từ chối nhận thanh toán bằng đô la Mỹ, đó là khi chiến tranh tiền tệ thực sự nóng lên. Mặc dù đó vẫn là câu chuyện của tương lai, nhìn từ quan điểm của trò chơi chiến tranh vào năm 2009. Bài học mà Lầu Năm Góc rút ra từ trò chơi chiến tranh là thậm chí đồng đô la hoàn toàn bị phá giá, thì Mỹ vẫn còn níu kéo được nhờ vào lượng vàng dự trữ khổng lồ. Một sự thật hấp dẫn rằng, hầu như tất cả các kho vàng dự trữ của Mỹ không chỉ được cất giữ trong kho của các ngân hàng, mà trong các căn cứ quân sự như căn cứ của Fort Knox ở Kentucky và căn cứ West Point nằm dọc theo sông Hudson ở New York. Điều này cho thấy sự liên hệ giữa sự thịnh vượng quốc gia và an ninh quốc gia. Sự phá giá tiền tệ trong những năm 1930 đã nhanh chóng dẫn đến cuộc xâm lược của Nhật Bản vào các nước châu Á và sự tấn công của Đức vào châu Âu. Sự phá giá tiền tệ những năm 1970 nhanh chóng dẫn đến thời kỳ lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Mỹ hiện đang tiến vào thời kỳ của những nguy cơ về tài chính, tương tự như những năm 1930 và 1970. Trò chơi chiến tranh tài chính ở Lầu Năm Góc đã đi trước thời đại, nhưng chỉ một chút thôi, và có vẻ đây chính là một phần của việc chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước. Một sự bắt đầu, chứ không phải là sự kết thúc cho một thế giới đầy những nguy cơ về tài chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, Chiến tranh tiền tệ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần 2, Các cuộc chiến tranh tiền tệ, với nội dung của chương 3, Hồi ức về một thời kỳ vàng son, ở file tiếp theo.